Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Phổ Độ Dương. Nguyên lai, vừa rồi Lâm Diệp tác dụng trong nháy mắt, một mực soát không ra website Trương Thần Quang tay run một cái. Đem lúc đầu muốn soát cho Hứa Lâm Khiết 1000 phiếu, ngược lại là soát cho Đồng Uyển Thanh. Cứ như vậy, hai người đều đồng bộ thêm 1000 phiếu. Cuối cùng vẫn là dùng Đồng Uyển Thanh số phiếu vì nhiều. Tại bỏ phiếu hết hạn thời điểm, dùng 203 phiếu trở thành lần này Kinh tế Học viện Tân Sinh Viện Hoa. Cùng thời khắc đó, nam sinh ký túc xá trước, nguyên bản tức giận bất bình các nam sinh, đột nhiên phát hiện, cuối cùng hết hạn về sau, Đồng Uyển Thanh số phiếu cũng nhiều 1000, vẫn là thắng được thắng lợi cuối cùng. Cả đám đều lại lần nữa cuồng hô ngồi dậy. Ta không có nhìn lầm a. Đồng Uyển Thanh thật thắng. Cái này 1000 phiếu từ đâu tới a? Bỏ phiếu hệ thống tuyệt bức là có vấn đề. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta viện hoa là Đồng Uyển Thanh là được. Nàng đơn giản chính là ta trong lòng hoàn mỹ nữ thần a. Ngoặc kép, tại một mảnh cuồng hô âm thanh bên trong, Chu Phong tâm tư càng thêm chịu nặng tảng đá. Cũng mới rốt cục buông ra. Lão Chu, thấy không? Thắng. Lần này, người không thể bỏ qua công lao. Ta cảm thấy, người có thể mượn cơ hội lần này. Theo đuổi Đồng Uyển Thanh a. Dương Thần ở một bên nghĩ kể nói. Đường Văn Cử cũng giật dây ngồi dậy. Ta cũng cảm thấy, lão Chu người vóc người đẹp trai. Trong nhà lại có tiền. Còn trượng nghĩa, Đồng Uyển Thanh loại này nữ chính là thần cấp. Liền hẳn là xứng ngươi mới đúng. Ta, để cho người ta không nghĩ tới lại là, nghe được hai người giật dây, Chu Phong lại là sợ, lắc đầu cười nhạo nói, lấy được đi, Đồng Uyển Thanh là chân chính nữ thần, ta tự nhận, căn bản là không xứng với nàng, dù sao, có thể ở sau lưng giúp nàng làm điểm hữu dụng sự việc, là được rồi, có đôi khi, kỳ thật nam nhân chính là như vậy. Ưa thích đồng thời không có nghĩa là nhất định phải đạt được. Thậm chí, lại nam nhân ưu tú, đụng phải chính mình vừa thấy đã yêu nữ thần, thường thường đều sẽ từ nội tâm cảm thấy tự ti. Cho dù là Chu Phong dạng này phú nhị đại, cũng không cảm thấy mình xứng với Đồng Uyển Thanh. Thậm chí, từ nhìn thấy ảnh chụp động tâm một sát na kia, cũng không từng dám muốn đi qua truy cầu. Cái này cùng truy tinh kỳ thật có nhất định cộng đồng chỗ, người ưa thích cái nào đó nữ minh tinh, nhưng cũng không phải là vì đạt được nàng, hoặc là để cho nàng cũng thích chính mình, chẳng qua là rất hưởng thụ mình thích nàng cái loại cảm giác này, cũng hoặc là nói là hưởng thụ loại này có một cái đáng giá đi ưa thích người cảm giác. Chính như người thủ trưởng kia tình trong thơ chỗ kể ra như vậy, ta yêu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Ở một bên thu hoạch 10 cái hồi báo Lâm Diệp, nghe được cùng phòng đối thoại, cũng không nhịn được đối Chu Phong nhìn với con mắt khác ngồi dậy. Kỳ thật, tại Lâm Diệp, hoặc là nói là người bình thường cố hữu trong ấn tượng, phú nhị đại, hoặc là việc ác bất tận, ỷ thế hiếp người, hoặc là liền là suốt ngày ăn chơi đàng điếm bất học vô thuật hoàn khố. Nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, phú nhị đại khẳng định trước tiên là muốn dùng tiền tài thế công thu vào tay. Thế nhưng Chu Phong nhìn thấy Đồng Uyển Thanh ảnh chụp rất động tâm. Lại thế mà cũng chỉ là đem phần này động tâm giấu ở trong lòng. Đừng nói ta, chúng ta ký túc xá. Vẫn là Lâm Diệp có bản lĩnh. Vừa rồi hắn không phải nói a, bạn gái của hắn, thế nhưng cùng Đồng Uyển Thanh không sai biệt lắm a. Lời nói xoay chuyển. Chu Phong vừa trêu chọc lên Lâm Diệp đến, sau đó nhìn thời gian nói, lại nói, chúng ta cũng nên đi, chênh lệch thời gian không nhiều, ta dự định bao xương đi trễ nhưng là không còn, vừa vặn mượn bữa tiệc, chúc mừng một chút chúng ta hôm nay khải hoàn đại thắng. Chấm ngoặc kép, lão Chu, cảm ơn ngươi, bị Chu Phong như vậy trêu chọc, Lâm Diệp cũng không có phản bác hắn. Ngược lại rất thành khẩn hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn là Lâm Diệp cảm tạ Chu Phong đối Đồng Uyển Thanh sự tình để ý như vậy. đồng thời cũng là thay Đồng Uyển Thanh cảm tạ có Chu Phong như thế một cái người thích nàng. Cảm ơn ta, Lâm Diệp, người không có tâm bệnh a. Ta chính là mời ăn bữa cơm, nhiều đại sự mà, người cảm ơn ta làm cái gì? Chớ cùng ta chỉnh những này vẻ nho nhã, một hồi cùng ta nhiều uống hai chén mới là thật huynh đệ. Chu Phong rất hào khí mang theo Lâm Diệp, ba người, hướng về cửa Tây Dê Béo Nhỏ đi. Thanh Bắc Đại học cửa Tây cái này nhà dê béo nhỏ, nhưng cùng phổ thông tiệm lẩu không tầm thường. Nghe nói là chính tông cất thịt dê, tất cả đều là cất trở tới đây. Mà lại, nổi danh nhất còn muốn thuộc tiệm này, Phổ Độ Dương. Cái gì gọi là Phổ Độ Dương? Nói đơn giản, chính là cất tin Phật dân chúng đều cảm thấy sát sinh ăn thịt là có hại âm đức, đã sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của mình, vừa sẽ ảnh hưởng vận thế. Thế nhưng, nếu như ăn thịt dê là đi qua loa tụng kinh phổ vượt qua lại giết, liền không có phương diện này ảnh hưởng. Thuyết pháp này mấy năm gần đây ở kinh thành nhất là thịnh hành. Nhưng mà, toàn bộ kinh thành phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có như vậy nắm chắc mấy nhà. Nhất là dùng cái này nhà dê béo nhỏ chính tông nhất cùng hữu hiệu. Rất nhiều quan lại quyền quý thậm chí đều sẽ cố ý từ đằng xa chạy đến ăn Phổ Độ Dương. Nghe nói phi thường linh nghiệm, có tiêu trừ tội nghiệt kỳ hiệu. Mà lại, loại này Phổ Độ Dương ngươi có tiền còn chưa nhất định có thể ăn đến. Bình thường đều muốn trước thời gian đặt trước, mỗi ngày đều có hạn số lượng. Dê béo nhỏ phòng chữ thiên bao xương, cũng không phải ai cũng có thể ngồi vào đi. Không chỉ có muốn có tiền, còn muốn có địa vị khá cao. Không phải sao, vừa mới vào đêm, dê béo nhỏ cửa tiệm liền đã ngừng cho phép hàng tốt cỡ nào xe sang trọng. Người đến người đi sinh ý phi thường hưng quang vinh. Cửa ra vào có chuyên môn nhân viên phục vụ ăn mặc Tây Tạng đặc sắc trang phục, nghênh đón mang đến. Toàn bộ cửa hàng trang trí cũng là Tây Tạng phong cách. Thậm chí bao xương đều biến thành lều vải hoặc là nhà bạt kiểu dáng. Xem ra cũng đừng cỗ một hương vị. Trương đại thiếu gia, ngài nhưng đến, mời vào trong mời vào trong. Chấm ngoặc kép, dê béo nhỏ quản lý Doãn Quốc Hoa tại cửa ra vào chờ một hồi lâu. Rốt cục nhìn thấy hắn chờ đợi vẫn như cũ Trương gia đại thiếu Trương Kiên chạy xe dừng lại đến. Liền lập tức ân cần tiến lên nghênh đón. Doãn quản lý, ta muốn đặt chữ thiên số một phòng, người giúp ta lưu không có. Trương Kiên bước xuống xe, ăn mặc một thân rất tao khí màu lam âu phục, hơn nửa đêm còn mang theo kính dâm trang thâm trầm. Thế nhưng, hắn vừa xuất hiện, liền lập tức gây nên chung quanh một chút Thanh Bắc Đại học nữ sinh ghé mắt cùng thét lên. Là Trương Thiếu, không nghĩ tới hắn hôm nay cũng tới dê béo nhỏ ăn cơm. Đoán chừng, hắn khẳng định là tại phòng chữ thiên bao xương ăn cơm. Nghe nói, phòng chữ thiên bao xương, liền tính là gì đều không ăn. Vẻn vẹn bao xương phí đều phải 5.000 khối lên. Chút tiền ấy, đối Trương Thiếu tới nói tính là gì? Không nói Trương Thiếu ra thế, liền chính hắn lập nghiệp mở công ty. Hiện tại đánh giá giá trị giống như đã qua 100 triệu a. Ngoặc kép, đối với loại này người qua đường giáp đối với mình nghị luận, Trương Kiên là nhìn cũng không nhìn một chút, cũng sớm đã thói quen. Hắn rất hai tay sắp đâu, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, từ Duẫn quản lý ở phía trước dẫn đường vào cửa hàng. Đằng sau đi theo một chiếc xe cũng dừng lại, hắn ba bốn cùng ban cũng lập tức cùng lên đến. Trương Thiếu, người gọi điện thoại tới định thời điểm, đêm nay chữ thiên số một bao xương, kỳ thật đã trở thành bị dự định, ta cho ngươi lưu chữ thiên số hai bao xương, kỳ thật hai cái bao xương lớn nhỏ cùng phân phối công trình đều là giống nhau. Số hai bao xương phí còn càng hơi rẻ, chấm ngoặc kép, Duẫn quản lý có chút ngượng ngùng vừa đi vừa nói. Thế nhưng, Trương Kiên bước chân lại là đột nhiên dừng lại. Đánh cái búng tay, sau lưng cùng ban lập tức đưa lên một chồng 1 vạn tệ tiền. Trương Kiên đem số tiền này vung ra Duẫn quản lý trong ngực. Âm thanh lạnh lùng nói, ta Trương Kiên muốn số 1, ai dám cho ta số 2? Trong một gian phòng người, người cầm lấy số tiền này đi vào, để bọn hắn xéo đi. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu,